lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 670, ta nghĩ lên cao hứng sự tình. Trong tay dù thu hồi, dù nhọn hướng xuống, trùng điệp ngừng lại tại mặt đất trên. Không khí bên trong xuất hiện gợn sóng, như gợn sóng khuếch tán ra, kiên cố gian phòng lập tức trở nên vặn cong. Trần nhà, kim loại mặt đất, vách tường phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Từng đảo vết rách xuất hiện, giống như là một chương vuông vức giấy bị vò thành một cục lại lần nữa mở ra. Chung quanh lớn nhỏ cửa bị toàn bộ xé mở, xuất hiện màu đen thông đạo. Từ khe hở tiết lộ ra ngoài nhàn nhạt ánh vàng biến mất. Mộc Dương máu đen trên mặt biến mất. Trên trán màu máu vết sẹo. Một sợi nhàn nhạt ánh vàng lượn lờ lấy. Từ từ tán đi. Vết sẹo trở nên cực kỳ nhạt. Gần như không thể thấy. Nhìn kỹ lại. Lại sẽ phát hiện. Mơ hồ có màu vàng kim nhạt quang hoa hiện lên. Cúi đầu nhìn tay bên trong dù một mắt. Mộc Dương chậm rãi hướng về chính mình vừa rồi đi vào môn đi đến. Khôi phục rồi, Ngao Ngọc Liệt nghi hoặc nói, khí tức phương diện tựa hồ không có cái gì biến hóa bộ dáng. Không quá giống, nhìn lại a, Chư Bát Giới nói rằng, đoàn kia Mosaic động rồi, làm Mộc Dương rời đi thời điểm, nó dưới chân đoàn kia Mosaic cũng động rồi lên. Một lát sau, làm Mộc Dương còn tại trong căn cứ bồi hồi thời điểm, một cỗ màu đen lớn xe hàng từ mở rộng cửa lớn bên trong lái ra. Đoàn kia Mosaic liền tại bên trong, là hàng hóa. Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt liếc nhau, ép theo trong lòng đi xem một chút ý nghĩ. Vẫn là trước nhìn lấy Dương Tiễn a. Mộc Dương đi ở căn cứ bên trong, tìm được một cái cùng loại với phòng điều trị địa phương. Xử lý trên thân thương thế, không có bất kỳ cái gì khâu lại hoặc là cái khác công việc. Chính là trên dược, sau đó một tay dùng băng vải đem chính mình cuốn lấy cùng cái xác ướp dường như. Động tác thuần thục vô cùng, lại tùy tiện lấy rồi một cái sạch sẽ lại không y phục rách dưới đổi trên. Cầm lấy đặt ở bên cạnh dù cùng màu đen thẳng đao. Mộc Dương tìm tới một cỗ không có lái đi xe. Khởi động, còn chưa kết thúc, từ căn cứ rút lui đội xe chính tại con đường trên phi nhanh. Tiến về gần nhất căn cứ, một chút nhân viên nghiên cứu khoa học đau lòng nhức óc. Bên trong căn cứ đủ loại công trình, tư liệu cũng không kịp mang ra. Vừa rồi vì rồi đào mệnh, hiện tại mệnh bảo vệ, liền bắt đầu đau lòng. Đàn lăng thì là bình chân như vậy. Khóe miệng thậm chí mang theo ý cười, bị hắn xưng là trung cực chi linh, sản vật. Đã hấp thu rồi đầy đủ nhiều máu thịt, đang thức tỉnh, đáng tiếc Mộc Dương cuối cùng thu được thắng lợi. Bằng không mà nói, trung cực chi linh nói không chừng có thể trực tiếp hoàn thành. Hiện tại, khoảng cách hoàn toàn thức tỉnh, chỉ sợ còn cần muốn một chút ít trợ giúp. Truy A, đuổi theo đến A. Mộc Dương, người mang đến giết chóc cùng hỗn loạn, cuối cùng đều sẽ trở thành trung cực chi linh chất dinh dưỡng. Máy bay trực thăng đã đi tới phụ cận căn cứ, đội xe cũng ở cấp tốc tiến về. Còn lại căn cứ màu đen canh gác, còn có hộ vệ bộ đội cũng đang đuổi đến. Bọn hắn cũng không biết rõ Mộc Dương vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Cũng không rõ ràng hắn cụ thể tập kích địa phương nào. Chỉ biết rõ, chiến đấu sắp xảy ra. Như vậy, chiến đấu ha, màu đen canh gác, xưa nay sẽ không e ngại chiến đấu. Bọn hắn là nhân loại phòng tuyến, cũng là loài người lưỡi dao. Xé nát địch nhân, mới là tốt nhất phòng ngự. Mộc Dương lái xe hơi, tầm mắt bên trong không có từ căn cứ bên trong trốn đi đội xe. Bất quá hắn ngược lại là rõ ràng. Bọn hắn sẽ tiến về nơi đó. Phụ cận căn cứ, Mộc Dương đã từng cũng trải qua thời gian một năm. Cứ việc không phải 10 căn cứ lớn một trong, nhưng quy mô cũng tương đương tiếp cận. Phi thường địa phương an toàn, bọn hắn muốn chạy trốn, đến đó là lựa chọn tốt nhất. Dẫm xuống chân ga, xe động cơ phát ra từng trận gào thét, ở con đường trên phi nhanh lấy, phảng phất công kích thiết kỵ, tiếp xúc đến thanh dù này, nhìn thấy núi kia nước vẽ trong nháy mắt, lượng lớn mảnh vỡ xuất hiện ở Mộc Dương đầu óc bên trong chảy xuôi. Tiếp lấy, chìm vào chỗ sâu, lưu lại không ngừng khuếch tán gợn sóng, quang ảnh ở trước mắt biến ảo xen lẫn, như là huyễn ảnh, lại là chân thực, mi tâm vết sẹo, giống như là hỏa diễm đồng dạng, chính đang thiêu đốt hừng hực, tựa hồ có cái gì tức sẽ phá kén mà ra. Tụ tập nhiều người như vậy, nghĩ muốn lớn quyết chiến sao? Cao không trung, chư bát giới nhìn lấy dưới chân căn cứ, tiếng cảnh báo ở trong căn cứ bên ngoài quanh quẩn, mưa gió sắp đến phong mãn lâu tràng cảnh. Hắn cảm thấy, những người này đạt được mệnh lệnh có phải hay không xuất hiện rồi sai lầm. Về phần khoa trương như vậy, dù sao, Mộc Dương hiện tại chỉ là một người, mà không phải mang theo cái gì thiên tiêm tinh nhân đại quân áp cảnh. Chư bát giới suy đoán không sai, thông qua đan lăng đề nghị, trước mắt truyền đạt chỉ lệnh chính là có thể tới đều đến lớn quyết chiến. Rất nhiều người đều coi là tức sẽ đã đến không chỉ là Mộc Dương, còn có thiên tiêm tinh nhân đại quân, nên biết rõ, ở phần lớn người nhận biết bên trong, Mộc Dương đã đầu nhập vào thiên tiêm tinh nhân, trở thành rồi bọn chúng chó săn. Căn cứ cửa lớn mở rộng lấy, rất nhiều chiến sĩ tập kết, chờ đợi lấy tức sẽ đã đến đại chiến. Hướng khác, có xe đội, máy bay trực thăng đội không ngừng chạy đến, gào thét xe ở cửa ra vào lớn ngừng lại, cùng tưởng tượng bên trong, đại quân áp cảnh, khác biệt. Chỉ có một cỗ lẻ loi trơ trọi xe, nhìn qua có chút thê lương, gậy ông đập lưng ông các chiến sĩ đều sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Mộc Dương cùng thiên tiêm tinh nhân tách rời rồi sao? Vẫn là nói, trong xe ngồi lấy nguy hiểm ba cái đặc thù thiên tiêm tinh nhân. Bí mật căn cứ xe, tự liền trước xe cửa sổ đều dán lấy màu đen xe màng, không cách nào làm cho người nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Mộc Dương không để cho bọn hắn chờ quá lâu, hắn mở cửa xuống xe, trong tay cầm là nguyên bản thuộc về số 2 cỡ lớn màu đen thẳng đao. Giữ tại người bình thường trong tay, tựa như là một thanh lớn thương, không cách nào tự nhiên hoạt động tay trái, thì là cùng dù buộc chung một chỗ, có thể nâng lên, nhưng không cách nào uốn cong. Theo lấy Mộc Dương xuống xe, những cái kia thân kinh bách chiến các chiến sĩ liền cảm giác đến một luồng nặng nề vô cùng áp lực đập vào mặt, phảng phất trước mắt cái này mình đầy thương tích, liên thủ cánh tay cũng không có cách nào nâng lên nam nhân, là một tôn chính tại từ từ di động đè xuống núi cao. Người nào ngăn ta? Chết! Mộc Dương nâng lên màu đen thẳng đao, lạnh giọng nói rằng, thật đúng là chỉ một mình hắn. Một chỗ kiến trúc dưới mặt đất an toàn trong phòng, Hàn Lương Cát đám người nhìn màn ảnh bên trong tràng cảnh. Bọn hắn không phải cố ý chạy đến, quân tử không đứng ở nguy tường phía dưới. Kia một ngày Mộc Dương giết vào căn cứ, giết chết Lâm Hổ, Triệu Thừa Phúc đám người sau, bọn hắn liền nhao nhao trốn. Chớ nói chi là ở gặp được thời điểm nguy hiểm còn gấp trở về đốc chiến. Không có khả năng, chỉ là bọn hắn trong khoảng thời gian này vừa lúc liền trốn ở cái này căn cứ bên trong. Dù sao nơi này khoảng cách đan lăng dùng để nghiên cứu thí nghiệm bí mật căn cứ tương đối gần. Thật luận năng lực bảo vệ nói, còn muốn vượt qua 10 căn cứ lớn. 10 căn cứ lớn chỉ là quy mô lớn nhất, cùng sức chiến đấu không có cái gì quan hệ. Làm Mộc Dương giết tới thời điểm, bọn hắn không có chọn rời đi lo lắng chúng rồi mưu kế ở nửa đường bị phục kích, thế là dứt khoát điều động tất cả có thể điều đến lực lượng đến a, lẫn nhau tổn thương a, chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Kết quả liền thấy được rồi Mộc Dương một cái, may mà chúng ta không có trúng kế, có người nói, có chút tự đắc, rất rõ ràng, khẳng định có thiên tiêm tinh nhân mai phục tại địa phương nào. Chờ đợi bọn hắn thoát đi thời điểm phục kích, loại này dương đông đánh tây, dẫn xà xuất động dễ hiểu mưu kế, lại làm sao có thể gạt được bọn hắn. Đan Lăng, căn cứ bên kia làm sao chuyện? Ngươi không phải cơ bản đã hoàn thành rồi sao? Vì cái gì còn bị Hàn Lương Cát nhìn hướng đi đến gian phòng Đan Lăng? Há, số 1 số 2 số 3 ta đều phái đi ra rồi. Đan Lăng hời hợt qua loa đánh gãy Hàn Lương Cát nói. Nhưng nó nhóm đều bị Mộc Dương giết rồi. Cái gì? Đám người giật mình. Sau khảo thí phẩm càng tiến một bước thành phẩm, y nguyên không phải Mộc Dương đối thủ. An tâm, Đan Lăng khoát khoát tay. Ta còn có cuối cùng thủ đoạn. Bất quá kia đồ vật hài tử ngủ say. Khoảng cách thức tỉnh đại khái muốn chừng 1 giờ a. Cái gì đồ vật? Cuối cùng vũ khí, trung cực chi linh. Đan Lăng một mặt cuồng nhiệt. Nó mới là cường đại nhất cỗ máy giết chóc. Tất cả thiên tiêm tinh nhân, còn có Mộc Dương, ở trước mặt hắn đều không đáng giá nhắc tới. Làm sao cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói? Hàn Lương Cát nhíu lại, nhìn hướng Đan Lăng, bởi vì gần đây mới cơ bản hoàn thành. Đan Lăng một mặt nhẹ nhõm nhún vai bàng, nói thật, không phải Mộc Dương lần này xâm nhập, ta cũng không xác định trung cực chi linh đến cùng có được hay không. Hàn Lương Cát nhìn chằm chằm Đan Lăng, tựa hồ nghĩ muốn từ nơi này ra hỏa trên mặt biểu lộ tìm ra manh mối gì. Cuối cùng vẫn coi như thôi, ngươi trong lòng mình minh bạch là được. Minh bạch, minh bạch, Đan Lăng nụ cười rực rỡ, chỉ bất quá khóe miệng toét ra độ cong muốn so thường nhân lớn hơn nhiều. Tốt ở thời điểm này, bên trong căn phòng chúng người cũng đã nhìn hướng rồi màn hình. Nơi đó, chiến đấu đã bắt đầu, ra tay cũng không phải là màu đen canh gác chiến sĩ, mà là đám kia vác súng thực bắn hộ vệ. Đối phó nhân loại, bọn hắn súng trong tay nhưng so chiến sĩ trong tay màu đen thẳng đao phải hữu dụng nhiều rồi. Nếu như, nhân loại kia còn thuộc về siêu cấp chiến sĩ phạm chủ nói, Mộc Dương thân thể hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Bao trùm mà đến rừng thương đạn mưa, bị né tránh, bị đón đỡ, tiếng súng vang lên thứ 3 giây. Hắn liền vọt vào rồi cách mình cũng không tính quá gần màu đen canh gác chiến sĩ bầy bên trong. Tiếng súng ngừng, dù là những cái kia vệ sĩ cũng không để ý chiến sĩ tính mạng. Cũng không khả năng tại tình huống như vậy nổ súng ra sức đánh quân đội bạn. Không ít tính tình nóng nảy vệ sĩ chửi ầm lên. Để đám kia chiến sĩ cút ngay, không cần cản trở, nhưng mà chiến đấu đã bắt đầu. Tại sao có thể có người để ý tới bọn hắn? Mộc Dương ở đám người bên trong xuyên qua, tạm chiến tạm đi, một mực không có thể làm cho màu đen canh gác chiến sĩ đối với hắn hình thành vây khốn chi thế. Bất quá màu đen canh gác chiến sĩ cũng đang không ngừng mà di động. Không để cho Mộc Dương chạy ra vòng vây của bọn hắn. Rất nhanh, mặt đất trên liền lưu lại lượng lớn máu tươi còn có thi thể. Thương binh, ở chiến trường chuyển di sau, đội cứu viện nhao nhao tiến lên, đem thương binh cứu đi. Thế nhưng là, không chờ bọn hắn đem thương binh nhóm đưa đến phòng cấp cứu tiến hành cứu chữa. Liền phát hiện bọn hắn đã đình chỉ rồi hít thở. Làm sao chuyện? Rõ ràng không phải vết thương chí mạng mới đúng. Đám kia nhân viên y tế không hiểu được. Chẳng lẽ nói, hắc thiết vũ khí đối với người thể còn có, sở chi tức tử, hiệu quả. Quả nhiên, Đan Lăng trong lòng một hồi hưng phấn. Ở số 1 bọn chúng cùng Mộc Dương tác chiến trước đó. Trung cực chi linh hấp thu chi lực nhưng không có mạnh như vậy. Hấp thu rồi Mộc Dương còn có số 1 bọn chúng máu thịt lực lượng sau. Hiện tại trung cực chi linh đang thức tỉnh. Mau mau, muốn nảy mầm, muốn thành dài, muốn biến thành đại thụ che trời. Đan Lăng nói nhỏ lấy, giống như là đang hát. Ngươi thế nào? Hàn Lương Cát kỳ quái quay đầu nhìn hướng Đan Lăng. Tình huống đối bọn hắn tới nói không tính có lợi. Con hàng này thế mà còn có tâm tình ca hát. Không sao a, ta chỉ là nhớ tới cao hứng sự tình. Đan Lăng nói rằng, Hàn Lương Cát không còn gì để nói. Hiện tại là cao hứng thời điểm sao? Thật sự là không biết cái gọi là kia cái gì, ta đi xem một chút chúng ta cuối cùng át chủ bài. Đan Lăng đứng lên nói rằng, không có ai để ý hắn. Đan Lăng phối hợp mà rời đi, quanh đi quẩn lại, đi đến rồi chiếc kia giả vờ trung cực chi linh xe bên cạnh. Si mê mà lấy tay vuốt ve thùng xe, ngoặc kép, gia hỏa này đối một đoàn mosaic đều như thế si mê. Bầu trời bên trong Ngao Ngọc Liệt nói rằng, chỉ là chúng ta pháp thuật không cách nào xem thấu. Thật đi xem, khẳng định không phải mosaic, chứ bát giới trầm giọng nói, hiện tại bọn hắn là trong lòng có mã, trong mắt không che, trạng thái. Thật đem xe toa hủy rồi, liền có thể trông thấy đoàn kia mosaic hình dáng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.